Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang. Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé. Sau khi mà lắng nghe xong nội dung tập 7 của câu chuyện này rồi, quý vị cũng đang vô cùng thắc mắc lại tại sao Khiếu Trạch lại cứ liên hệ với chị Hà Loan nhỉ? Trong khi hai người đã không còn tình cảm gì với nhau. Và ngày hôm nay Đình Đình nổi cơn ghen, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp khi mà Đình Đình nổi cơn ghen sẽ như thế nào nhé. Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 8 ngay sau đây. Hà Loan ở lại Phó Gia là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Có thể bà hai lớn không thích Hà Loan, nhưng bà ấy không thể nào không trông chờ vào đứa bé trong bụng của Hà Loan. Chỉ cần chị Loan sinh được con trai, rất có thể bà hai lớn sẽ để cho Phó Duy Tân danh chính ngôn thuận đưa Hà Loan về làm vợ bé. Còn vấn đề Hà Loan làm vợ bé hay là một bước trở thành vợ lớn, vậy thì còn phải chờ xem thủ đoạn của Duy Tân lãnh bạc và tàn nhẫn như thế nào. Sáng ngày hôm sau, Khiếu Trạch đưa Tiểu Đình đến phòng thu từ sớm. Hai người không kịp ăn sáng ở nhà, nên anh sẵn đường mua cho cô một túi thức ăn nhanh. Hôm nay cô thu cả ngày nên chắc chắn sẽ về muộn, có khi đến khuya mới về cũng nên. Ngồi trên xe, Đình Đình vừa ăn bánh mì, cô vừa hỏi. Anh nói ông nội không đồng ý để cho chị Loan ở lại nhà mình sao? Ừ. Ông nội không thích chị em lưu gia. Ông chưa phạt tội anh hai đã là nhượng bộ lắm rồi. Thế sao bác hai nói là ông nội ra lệnh cho chị Loan được phép ở lại cơ mà? Thế chả nhẽ là do ý của bác hai à? Ừ, là ý của bác hai. Anh nghe chú Ngô kể, chiều hôm qua bác hai có đến gặp ông nội. Sau khi bác hai rời đi, ông nội mới ra lệnh cho bác hai giữ lại Hà Loan. Còn về chuyện của Hà Loan có được bước chân vào Phó Gia và làm dâu hay không, cái này anh không chắc. Nếu như chị ấy sinh được con trai thì có thể xem xét, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ xem xét đến. Thì ra là như vậy. Hèn gì em cứ thấy quyết định này của ông nội không giống với cách hành xử của ông từ trước tới giờ. Xem ra là vợ chồng bác hai đang rất cần có một đứa cháu trai. Chắc là bọn họ sợ Lan Trúc sẽ sinh ra cháu trai nối dõi cho nhà họ Phó trước. Khiếu Trạch lúc này mới có thời gian quay sang nhìn Đình Đình. Anh nở một nụ cười bàng bạc nói với cô. Sinh được cháu trai cho nhà họ Phó không phải là chuyện dễ dàng, và cũng không phải ai muốn là có thể sinh được. Sao anh nói nghe có vẻ huyền bí thế? Sự thật mà. Nhịn không được sự tò mò, cô liền nhướng người gần sát bên anh và nói nhỏ. Thì anh nói cho em nghe với, sao lại không thể nào sinh con được? Có phải anh biết chuyện gì rồi có đúng không? Nói cho em nghe đi. Lúc này Khiếu Trạch xoa xoa má cô, anh cười và đáp. Anh nói đùa thôi, em đừng tin. Thấy bộ dạng lừa người của anh, Đình Đình bặm môi không thèm hỏi anh nữa. Cô xoay người ngồi ngay ngắn và tiếp tục gặm nhấm hết ổ bánh mì trong tay. Khiếu Trạch nhìn thấy cô như vậy, anh bất giác mỉm cười, cũng giảm nhẹ chân ga để cô có thời gian ăn sáng. Cũng không phải anh không thể nói cho cô nghe vấn đề kia, mà là vì lúc này anh thật lòng không muốn để cho cô biết. Đình Đình quá nhạy cảm, anh và cô chỉ mới làm hòa, bây giờ mà nói với cô lý do vì sao ông nội muốn anh cưới cô, chắc cô lại hiểu lầm anh mất. Thôi thì để sau rồi nói, tương lai của anh và cô còn rất dài, cần gì vội vàng như vậy chứ. Mấy ngày sau đó, Đình Đình bận đến mức không có thời gian ngủ nghỉ. Mãi đến cuối tuần, cô mới có được một ngày thành thơi ở nhà nghỉ ngơi. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, Khiếu Trạch căn dặn không cho người làm lên phòng đánh thức cô, để cho cô muốn ngủ đến khi nào thì ngủ. Bé Thị canh chừng mãi, cô bé đợi đến khi nào trong phòng có tiếng động thì mới dám gọi cửa. Mợ nhỏ ơi, Mợ dậy rồi à? Mợ ơi! Đình Đình bước xuống giường, cô vươn vai vài cái, giọng khàn khàn đáp lại lời của bé Thị. Ơi, mợ đây, em đợi mợ một chút. Dạ, mợ ơi, mợ rửa mặt xong xuống nhà, em chuẩn bị bữa sáng cho mợ. Ừ, cảm ơn em xuống trước đi. Đánh răng rửa mặt, thay bộ váy thoải mái, không trang điểm mà chỉ đánh chút son môi. Đình Đình mộc mạc với tinh thần tràn đầy phấn khởi. Gần đây tâm trạng của cô vô cùng tốt, chắc là bởi vì cô đang yêu, nên nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu, toàn là nhìn thấy màu hồng thôi. Bé Thị đứng đợi cô ăn sáng, Đình Đình vừa uống sữa, vừa hỏi con bé. Quế Hoa đang ở đâu vậy em? Dạ cô Hoa ở ngoài vườn, còn cậu Sinh thì đi công việc rồi mợ. Anh Sinh lại đi công việc sao? Dạ vâng, hình như cậu Sinh bận rộn lắm, không có thường xuyên ở nhà. Thế còn chị Loan thì sao? Chị ấy có thường ra ngoài không em? Cô Hà Loan từ bữa dọn tới đây đến giờ rất ít khi ra ngoài. Em nghe nói là bà hai lớn không thích chị ấy đi lại lung tung. Dừng lại vài giây, con bé đột nhiên kề sát vào mặt của cô, nói thì thầm như kiểu không muốn cho ai nghe thấy. Mợ ơi, có chuyện này em chưa nói cho mợ biết. Ngày hôm qua, em vô tình bắt gặp cô Hà Loan đánh mợ hai đấy mợ. Đình Đình nghe xong mở tròn mắt, cô khựng tay, kinh ngạc hỏi lớn. Em nói thật chứ? Em nói thật, có vú Lê thấy, thật 100% luôn ạ. Hà Loan đánh chị Sương ư? Làm sao lại có thể như vậy? Làm sao được chứ? Vậy thì chị Sương thế nào? Chị ấy có đánh trả không? Vú Lê không cho em xem tiếp. Vừa thấy cô Hà Loan đánh mợ hai là vú kéo em đi mất tiêu rồi. Nhưng mà theo em quan sát được, mợ hai có cái gì đấy rất kỳ lạ. Chắc là không đánh trả đâu ạ. Đúng thật là rất kỳ lạ. Theo như tính tình của Diệp Dương thì dễ gì chịu nhẫn nhịn Hà Loan. Hay là do chị ấy sợ cái thai trong bụng Hà Loan nên mới không dám đánh trả. Chắc chắn là như vậy. Ăn xong bữa sáng, Đình Đình ra vườn đi dạo. Lúc này cô vô tình nhìn thấy Quế Hoa đang đứng cạnh Lan Trúc. Cảm thấy có chút tò mò, cô liền đứng lại nhìn xem. Cũng không biết hai người bọn họ nói với nhau cái gì, mà cô thấy Lan Trúc có vẻ không được vui cho lắm. Mà cả Quế Hoa cũng tỏ vẻ khó chịu. Lạ thật, bình thường hai người này có bao giờ nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Tại sao hôm nay lại trông như có xung đột? Quế Hoa nhìn thấy Đình Đình đi đến, cô ấy liền thu lại vẻ mặt cau có. Mà Lan Trúc khi nhìn thấy Đình Đình thì cũng chẳng vui vẻ gì, liền nhanh chóng xoay người và rời đi. Lúc đi ngang qua Đình Đình, Lan Trúc có liếc mắt nhìn sang cô, chẳng qua là cô ấy cũng không có nói gì, chỉ là nhìn một cái rồi hờ hững lướt qua. Đợi Lan Trúc đi rồi, Đình Đình mới nhìn đến Quế Hoa. Sao thế? Cậu và cô ấy có chuyện gì à? Chả có cái gì, chỉ là mình không thích cô ta. Sao đột nhiên lại như thế? Trước đây cậu đâu có ghét cô ấy. Mình không ghét cô ấy, nhưng mà cũng chả ưa. Khi nãy mình chỉ hỏi cô ấy vài câu. Lan Trúc như người bị câm vậy, chả thấy nói năng gì. Đình Đình không muốn châm thêm dầu vào lửa, cô giúp Lan Trúc nói đỡ một câu. Lan Trúc không nói chuyện là việc bình thường mà. Trừ khi nào mà cô ấy mở miệng ra nói chuyện, thì cậu thấy đó mới là điều kỳ lạ. Cậu đừng so đo với cô ấy làm gì, không đáng đâu. Cậu đừng có tức giận. Ai mà thèm giận cô ta. Biết tính tình của Quế Hoa còn rất vô tư, thấy cô ấy không vui như vậy, Đình Đình liền chuyển sang chủ đề khác để nói. Mà Quế Hoa là kiểu người mau quên, mới vừa nãy còn hậm hực, lúc này lại có thể cười và nói đùa cùng với Đình Đình. Còn vấn đề của Quế Hoa và Lan Trúc, Đình Đình nghĩ không đơn giản chỉ là như vậy. Quế Hoa không bao giờ vô cớ gây khó dễ cho người khác. Cô ấy không phải là kiểu người cậy quyền và thích ức hiếp người khác. Xem ra cô mới bận rộn có mấy ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhà họ Phó càng ngày càng không được bình yên. Buổi trưa Đình Đình rảnh rỗi liền đến đưa cơm cho Khiếu Trạch. Lúc cô đến thì Khiếu Trạch đang có khách. Cô định tránh mặt một chút, nhưng anh lại bảo không cần, còn để cho cô ở lại nghe chuyện. Ban đầu cứ tưởng là chuyện làm ăn, nghe được một lát mới biết là chuyện điều tra thân thế của Lý Lan Trúc. Sẵn có máu tò mò trong người, Đình Đình cũng không khách sáo. Người đàn ông mặc đồ đen tác phong chuyên nghiệp, anh ta ngồi đối diện với Đình Đình và Khiếu Trạch, giọng trầm thấp, nghiêm túc báo cáo. Trạch thiếu, chúng tôi tìm được ảnh con bé của cô Lý Lan Trúc, nhưng mà chỉ có ảnh khi lên 5 tuổi thôi. Còn 5 tuổi trở về trước, chúng tôi không tìm được. Không tìm được ảnh sao? Là chưa tìm được, hay là không thể tìm được? Là không thể tìm được. Lý ra dường như không có ảnh của cô Lý Lan Trúc trước 5 tuổi. Cũng vì cố gắng tìm cho ra ảnh, nên mới kéo dài thời gian đến tận bây giờ. Mong Trạch thiếu thông cảm. Khiếu Trạch im lặng, anh cầm tấm ảnh của Lý Lan Trúc lúc 5 tuổi lên nhìn. Ánh nhìn dò xét và căng thẳng. Mãi một lúc sau, mới nghe thấy anh lên tiếng. Tôi không trách các anh, nhưng lý do vì sao nhà họ Lý lại không có ảnh trước 5 tuổi của Lý Lan Trúc chứ? Các anh có điều tra thử hay không? Dạ thưa, chúng tôi có điều tra qua. Theo như lời khai của người làm lâu năm nhất ở nhà cũ của ông Lý, ông ta nói rằng trước đây, lúc anh em Lý Vì còn trẻ, có một lão thầy bói nào đó đã phán rằng Lý gia sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, đến cả cháu gái cũng không sống được. Năm đó Lý lão gia, tức là ông nội của Lý Lan Trúc, vô cùng lo lắng. Ông ấy đi tìm rất rất là nhiều thầy để xem cho Lý gia. Cũng không biết quá trình lúc đó thế nào, nhưng bẵng đi một thời gian thì nghe tin Lý Vì lấy vợ và sinh được Lý Lan Trúc. Mà vợ của Lý Vì sinh nở lại rất khó khăn. Sinh được Lan Trúc thì không còn khả năng sinh được nữa. Lan Trúc sinh non thiếu tháng, thân thể ốm yếu, đau bệnh liên miên. Mãi đến khi năm cô ta lên 5 tuổi thì tình hình sức khỏe mới được ổn định và sống sót cho đến tận ngày hôm nay. Sau này Lý Vinh mới sinh được Lý Lan Quyên. Lý gia chỉ có 2 cô cháu gái, không có cháu trai. Đình Đình rất tò mò nhìn vào bức ảnh 5 tuổi của Lan Trúc. Cô nhịn không được mà hỏi Khiếu Trạch. Anh nhìn bức ảnh này của Lan Trúc, anh có nhận ra được điều gì không? Không, không nhận ra được. Nếu có ảnh lúc 2 tuổi thì may ra anh còn nhận ra được. Năm đó lúc anh gặp con của chú tài xế, đứa bé còn rất nhỏ, mà anh chỉ là một cậu bé. Thời gian trôi qua lâu như vậy, anh thật sự không thể đoán ra được đứa bé kia khi lên 5 tuổi trông như thế nào. Nghe Khiếu Trạch nói như vậy, người đàn ông áo đen liền cất giọng báo cáo tiếp. Về lý do vì sao Lý Vì xóa hết hình ảnh của Lý Lan Trúc trước 5 tuổi, tôi vẫn cho rằng là có vấn đề. Nhưng mà sau khi ông ta chết, Lý Vinh cho người thay mới toàn bộ nội thất và sửa chữa lại Lý gia. Bởi vậy những đồ vật cũ của nhà Lý Vì đều không còn. Đã khó, lại càng khó hơn trong việc điều tra. Về phần Lý Vinh, theo như lời của người làm ở Lý gia, thì lúc Lý Vì còn nắm quyền thừa kế Lý gia, vợ chồng Lý Vinh ở riêng, nên khả năng ông ta biết chuyện gì đó về Lý Lan Trúc là rất thấp. Hơn nữa Lý Vì và Lý Vinh không có hòa thuận, quyền lực của Lý Vinh lúc đó không có, căn bản là không đủ khả năng để nắm bắt được việc nhà của Lý Vì. Khiếu Trạch gật đầu đồng ý. Việc này anh cũng biết, vậy nên anh không làm khó người đàn ông áo đen nữa. Hảo môn thâm sâu khó dò là thật. Một khi đã muốn giấu, vậy thì chuyện điều tra ra được còn khó hơn cả lên trời. Lý gia dưới sự quản lý của Lý Vì năm đó phát triển khá là lớn mạnh. Lý Vì lại là người có bản lĩnh và tâm cơ, không dễ gì moi ra được thông tin từ người có tâm cơ như vậy. Vợ chồng Lý Vì xóa hết mọi thông tin và hình ảnh của Lý Lan Trúc trước lúc cô ta 5 tuổi. Xem ra là có vấn đề. Bọn họ giống như là đang muốn che giấu một bí mật nào đó và không muốn cho người ngoài biết đến. Khiếu Trạch gật đầu, anh ngồi thẳng người, nghiêm nghị cất giọng. Tôi hiểu rồi, các anh đã làm rất tốt, nhưng tôi chưa hài lòng lắm. Tôi muốn các anh điều tra thêm về thân thế của Lý Lan Trúc. Tôi nghe nói cô ta có một bà vú nuôi, nhưng bà ta đã về hưu. Phía các anh cho người điều tra về bà vú này, càng nhanh càng tốt. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thôi được rồi, vất vả cho các anh. Đợi người đàn ông áo đen đi rồi, Đình Đình lúc này mới quay sang nói với Khiếu Trạch. Vợ chồng Lý Vì đúng thật là có vấn đề anh à. Lý Lan Trúc chưa chắc đã là con cháu nhà họ Lý. Khiếu Trạch cũng đồng ý với cô, tay gõ lên thành ghế sofa, ánh nhìn của anh đanh lại, giọng nói ẩn chứa mùi vị nguy hiểm. Để anh xem thử, rốt cuộc thì Lý Vì đang muốn che giấu bí mật gì về thân phận thật sự của Lý Lan Trúc. Lý gia này đúng thật là không hề vô hại như vẻ bề ngoài của bọn họ rồi. Ngày hôm sau, Đình Đình đi thu về sớm hơn thường ngày. Cô không báo cho Khiếu Trạch, mà cô tự mình bắt xe về nhà. Khiếu Trạch gần đây rất bận rộn, công việc của anh rất nhiều. Cô không muốn làm gián đoạn công việc của anh. Đêm xuống, biệt viện Phó Gia chìm vào yên tĩnh lạ thường, không còn vẻ tráng lệ cổ kính như ban ngày nữa. Đình Đình cũng tương đối cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay cô thu âm một ngày, bụng vừa đói, cổ họng vừa khô, người thì nóng bức. Lúc này chỉ muốn đi nhanh về phòng tắm rửa một phen cho thật sạch sẽ. Sau đó ăn bữa tối thật ngon rồi lên giường nằm nghỉ, đợi Khiếu Trạch đi làm trở về. Ngày mai cô còn phải thu âm nguyên ngày, nên bây giờ cô phải tận dụng thời gian để đọc thoại. Chân thì bước, tay cầm bảng thoại, mắt thì nhìn chằm chằm vào chữ, miệng cô lẩm nhẩm cho quen câu thoại. Vì mải mê chăm chú vào bảng điện thoại, nên cô đi lố một đoạn vào nhà. Lúc phát hiện ra, cô thấy mình đang đứng giữa hành lang đi thông ra vườn hoa. Cô có chút giật mình, sau đó vội vàng xoay người quay lại. Nhưng ngay lúc vừa xoay người, cô lại vô tình bắt gặp Lý Lan Trúc và một người nào đó đang lén lút gặp gỡ nhau ở góc khuất của vườn hoa. Theo phản xạ, Đình Đình vội vàng nấp vào một góc. Cô căng mắt nhìn về phía Lan Trúc. Cô thật sự muốn biết Lý Lan Trúc đang lén lút gặp ai. Chỉ là ngay cái khoảnh khắc cô nhìn thấy người bên cạnh Lý Lan Trúc, cô chấn kinh đến mở tròn hai mắt. Nhịp tim bất giác đập nhanh hơn rất nhiều. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô hít vào một hơi, thật cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển khỏi hành lang thông ra vườn hoa. Mãi đến khi đến được nơi cách xa hành lang một đoạn khá dài, cô mới có thể thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cô ngồi phịch xuống ghế, cảm giác hoảng loạn đang còn hiện rõ trên mặt. Cô thật sự không dám tin vào mắt mình. Lý Lan Trúc đang lén lút gặp gỡ với Phúc Dinh. Chả nhẽ Lan Trúc và Phúc Dinh, hai người bọn họ quen nhau từ trước hay sao? Tiểu Đình, sao em lại ngồi ở đây? Nghe tiếng gọi, Đình Đình giật mình. Cô quay nhanh về phía bên phải, xém chút nữa làm rơi luôn cả bảng điện thoại trên tay. Phúc Dinh, tại sao anh ta lại ở đây chứ? Hay chẳng nhẽ vừa rồi anh ta phát hiện ra cô rồi đi theo cô tới đây? Phúc Sinh bước đến gần bên cạnh cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhíu mày. Sao thế? Anh hỏi không trả lời. Em bệnh à? Đình Đình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cô quen biết Phúc Sinh không phải chỉ mới một ngày hai ngày. Vậy nên chỉ cần nhìn vào biểu hiện của anh, cô có thể đoán ra được biểu cảm nào thật, biểu cảm nào là giả vờ. Rõ ràng là trong mắt của anh chỉ có sự lo lắng, mà sự lo lắng quan tâm mà cô đã quá đỗi quen thuộc. Nhìn thấy Phúc Sinh thế này, Đình Đình mới tương đối yên tâm. Cô lại trấn an lại tinh thần, xem như từ nãy đến giờ là chưa có chuyện gì xảy ra. À, em vừa mới đi thu về, thấy trong người hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút. Thế ăn tối chưa? Khiếu Trạch đâu? Sao lại không đến đón em? Là em không gọi cho anh ấy, em tự đón xe về. Khiếu Trạch gần đây bận lắm, Phó Kỳ hình như lại có thêm dự án mới anh ạ. Ừ, nhưng mà nếu như Khiếu Trạch bận, em có thể gọi cho anh. Thời gian này anh đang rất rảnh, đi đón em là không có vấn đề gì. Em biết rồi mà, nếu mệt quá chắc chắn là em gọi cho anh vật Tiểu Hoa. À mà sao giờ này anh còn ở đây? Anh ra vườn à? Biểu cảm trên mặt Phúc Sinh vẫn không thay đổi. Anh ấy nhàn nhạt đáp lại lời cô. Anh khó ngủ, đi dạo một vòng cho dễ chịu. Nói dối, Phúc Sinh như vậy mà lại có ngày nói dối cô sao? Biết là anh nói dối, nhưng Đình Đình không có ý vạch trần. Cô vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy, cô nói với anh. Vậy bây giờ, anh dễ ngủ hơn rồi chứ? Về phòng ngủ thôi. Phúc Sinh bật cười, anh kéo Đình Đình đứng dậy. Hai người một trái một phải, vừa đi vừa cười nói đến rôm rả. Mà ở phía sau lúc này, hai người họ lại không hề hay biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của bọn họ, dõi mãi không rời. Về việc tối hôm đó, Đình Đình nhìn thấy Phúc Sinh và Lan Trúc gặp gỡ với nhau, cô không kể cho ai biết, kể cả là Khiếu Trạch, cô cũng giữ im lặng. Mặc dù cô thấy tận mắt hai người họ gặp nhau, nhưng mà điều đó đâu có chứng minh được rằng là hai người bọn họ có mờ ám qua lại với nhau chứ. Hơn nữa cô quen biết Phúc Sinh hơn chục năm nay rồi, cô biết anh ấy không phải là loại người hồ đồ. Nếu như anh ấy thích Lan Trúc, anh ấy có thể nói rõ với Khiếu Trạch, việc gì phải làm trò lén lút. Mà Phúc Sinh thì làm sao mà thích Lan Trúc được chứ? Đến cả Quế Hoa xinh đẹp đáng yêu, thương thầm anh ấy lâu như vậy, mà anh ấy còn không đồng ý cơ mà. Thì việc gì anh ấy lại đột nhiên có tình cảm với Lan Trúc? Có nghĩ như thế nào cũng không thể nào ra được. Mặc dù chọn tin tưởng Phúc Sinh, nhưng Đình Đình lại không có bao nhiêu sự tin tưởng dành cho Lan Trúc. Lý Lan Trúc thân phận mập mờ, thái độ gần đây lại rất kỳ lạ. Thiện cảm cô dành cho cô ấy ngày một giảm đi. Bởi vậy, Đình Đình có nhờ bé Thị để ý đến cô ta. Cô nói với Khiếu Trạch để bé Thị đến chỗ Vũ Lê phụ việc. Cô viện lý do là muốn giúp đỡ Vũ Lê, rồi gài người của cô vào. Một công đôi việc, vừa có thể giám sát được Lan Trúc, mà vừa không để ai có thể nhận ra được ý đồ của cô. Đến cả Khiếu Trạch cũng chả mày may nghi ngờ, mà ông nội phó lại càng không. Còn Vũ Lê thì lại rất hài lòng, bái luôn miệng cảm ơn vợ chồng cậu nhỏ díu dít. Mỗi tối sau khi Đình Đình đi làm về, bé Thị sẽ đến báo cáo tình hình mỗi ngày cho cô biết. Còn bé làm rất được việc và khôn khéo, thông minh vô cùng. Tối hôm nay cũng vậy, sau bữa cơm tối, bé Thị làm cho Đình Đình một ly nước cam, đem lên phòng cho cô. Nước cam chỉ là phụ, báo cáo tình hình ngày hôm nay mới là chính. Mợ nhỏ, hôm nay em thấy cô Lan Trúc lén lút trốn ra ngoài. Trốn ra ngoài á? Khi nào? Cô ta đi đâu? Buổi trưa, lúc đó Vũ Lê ngủ rồi. Cũng tại em đau bụng đi ngoài nên mới phát hiện được. Mà xui quá, lúc em nhìn thấy cô Lan Trúc thì cô ấy biến mất tiêu. Em không biết cô ấy đi đâu, chỉ thấy cô ấy đi ra khu nhà dành cho khách. Đình Đình trầm ngâm suy nghĩ, khu nhà dành cho khách rất rộng, phải hơn chục phòng, mà gần đây ở Phó Gia lại không có khách đến thăm. Lan Trúc đến đó, làm cái gì chứ? Mà khoan, khoan nào. Ngay lối rẽ của hành lang nằm ở khu nhà dành cho khách là đường nối đi đến khu nhà phía đông biệt viện. Mà khu nhà phía đông này lại chính là phòng của Phúc Sinh và Quế Hoa đang ở. Nếu nói như vậy, chả nhẽ Lý Lan Trúc lén lút đi tìm Phúc Sinh sao? Nghi ngờ có cơ sở, Đình Đình liền nói với bé Thị. Thị này, em quen thân với phòng bảo vệ lắm có đúng không? Em có thể giả vờ xuống đấy, rồi xem lại camera ở khu nhà phía đông có được không? Xem thử xem, Lan Trúc cô ta đi đâu? Tưởng chuyện gì, chuyện này em làm được. Mà anh Tê, anh ấy thích em lắm. Em nói một tiếng là xem được hết mợ à? Đình Đình cực kỳ yên tâm về bé Thị, nhưng mà cô không quên căn dặn thêm. Nghe mợ dặn đây, trong lúc em xem lại camera, tốt nhất em đừng để cho ai nhìn thấy đoạn camera đó. Em hiểu chứ? Em mà có thấy được cái gì, em phải thật bình tĩnh, sau đó gọi điện thoại cho mợ báo cáo lại. Em hiểu chưa? Nhìn thấy thái độ cẩn thận này của Đình Đình, bé Thị lúc này lại trở nên nghiêm túc hơn. Con bé mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng mà cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ được giao. Con bé từ lúc đến Phó Gia đã biết đến Đình Đình, đáng lý một đứa nhỏ cái gì cũng không có, giống như con bé, thì dễ gì được vào nhà lớn phục vụ riêng cho chủ. Chỉ có Đình Đình thương con bé, bị ức hiếp, nên mới kéo con bé đến phục vụ riêng cho cô. Ân tình này của Đình Đình, bé Thị không bao giờ quên. Con bé đã hứa rằng sẽ suốt đời phục vụ cho Đình Đình thật tốt, không bao giờ làm cho cô phải phiền lòng về mình. Chuyện mà Đình Đình giao cho bé Thị rất nhanh đã có được kết quả. Đúng hệt như những gì mà Đình Đình suy đoán, Lý Lan Trúc quả thật là lén lút đi tìm Phúc Sinh. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, Phúc Sinh lại không đồng ý ra gặp mặt. Mặc dù thời gian Lan Trúc đến gõ cửa, Phúc Sinh đang có mặt trong phòng. Kết quả điều tra này lại làm cho Đình Đình phiền muộn, mất mấy ngày trời. Cô vừa tò mò mà lại vừa bế tắc, bởi vì không biết phải làm cách nào để có thể tìm ra được lý do vì sao Lan Trúc lại hay đi tìm Phúc Sinh như vậy. Hai con người này thì có cái gì liên quan đến nhau nhỉ? Hay là Lan Trúc đang nhờ vả Phúc Sinh chuyện gì đó? Khó chịu quá. Việc này giống hệt như việc cô đã đến được trước cửa nhưng lại không có chìa khóa để vào nhà. Cảm giác này thật sự như muốn bức điên con người ta. Ủ rũ nhăn nhó ngồi trong vườn mãi đến khi Hà Loan bước ra. Đình Đình mới phát hiện sự xuất hiện của chị ấy. Đợi Hà Loan ngồi xuống ghế đối diện, cô mới lên tiếng hỏi. Dạo này em bận quá nên không có thời gian tìm chị nói chuyện. Chị mang thai có bị nghén không ạ? Có mệt không? Chị khỏe, không nghén, không mệt. Mà vừa rồi em suy nghĩ cái gì đấy? Nhìn người cứ ngẩn cả ra. Công việc áp lực quá à? Dạ vâng, có một chút. Mà chị xin nghỉ việc ở đài thật á. Em nghe mọi người nói rất nhiều đến chị ở đài đấy. Thế có ai nói tốt cho chị không nào? Ai mà dám nói không tốt chứ? Tại vì chị chả có cái gì xấu cả. Ở trong nhà đài nhà mình, chị là một trong những đàn chị được lòng đàn em nhất rồi còn gì. Đúng là vinh hạnh cho chị thật. Nghe em nói như vậy, chị cũng đỡ lo lắng. Chủ đề này tạm dừng ở đây. Khoảng vài giây sau, Đình Đình mới nghe chị Loan nói tiếp. Chẳng qua là giọng của cô ấy có phần không được vui. Về chuyện của chị, chắc em cảm thấy chị và anh hai quá đáng lắm có phải không? Đột nhiên nghe chị Loan hỏi như vậy, Đình Đình có hơi giật mình. Cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhìn thấy thái độ do dự ngập ngừng của Đình Đình, chị Loan nở một nụ cười dịu dàng, bất đắc dĩ. Cô ấy tự rót cho mình một tách trà nhỏ, người được hương thơm nhàn nhạt của gừng phả lên. Hà Loan nhíu mày. Là trà gừng à, Tiểu Đình? Đình Đình biết Hà Loan không thích trà gừng, đặc biệt là gừng tươi. Chị ấy không giống cô lại rất thích gừng và nghệ. Dạ vâng, trà gừng đấy chị. Em biết chị không thích trà gừng, để em gọi người làm pha cho chị một ly sữa ấm hoặc là nước cam nhé. Hà Loan lúc này xua tay, cô ấy cười nhạt, nói với Đình Đình. Không cần đâu, chị cũng muốn uống một tách. Bữa sáng chị ăn không tiêu, uống trà gừng vào cho tốt. Đình Đình có chút lo lắng, bởi vì nhìn thấy sắc mặt hơi kém của chị Loan. Chị đang mang thai, nếu như chị cảm thấy khó chịu, chị phải đi khám ngay đấy. Không tiêu đối với bà bầu cũng rất là nguy hiểm, cần tắc vô ai nấy. À, hay là em đưa chị đi khám nhé, có được không? Vẫn là Tiểu Đình lúc nào cũng quan tâm đến chị nhất. Nhưng mà chị thấy không sao, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chắc là do khi nãy chị ăn cháo yến ngũ sắc, mà người mang thai, bụng dạ cũng khó chịu hơn bình thường. Chị ăn cháo á? Mang thai thay đổi khẩu vị như thế sao? Không phải là chị thay đổi khẩu vị, nhưng mà thật ra cháo yến là của Diệp Sương bồi bổ cho chị. Chị thích hay không thích thì chị phải ăn. Nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Đình Đình, Hà Loan lúc này lại nói thêm. Là chị có lỗi với cô ấy. Đáng lý ra chị không nên đến phó gia. Chị không định đem con của mình ra để tranh giành cái gì với cô ấy. Mặc dù chị không thích ăn cháo, nhưng đấy là tấm lòng của Diệp Sương, chị nên nhận. Với lại cháo ngũ sắc này rất khó nấu, ăn vào đúng là bổ thật. Đình Đình không biết phải nói cái gì về chuyện của Diệp Sương và Hà Loan. Cô không muốn tỏ rõ thái độ bênh ai và trách ai. Nhưng tính tình từ trước tới giờ của chị Loan mà cô biết, thì việc chị ấy nhận tấm lòng của chị Sương cũng là việc rất đỗi bình thường. Hà Loan từ bé là người sống nội tâm và chưa từng làm hại ai. Chuyện này không phải chỉ có một mình cô biết. Đình Đình suy nghĩ một lát, cô dịu giọng nói khéo. Nhưng nếu như chị không thích ăn cháo, chị có thể nói lại với chị hai. Giảm bớt khẩu phần lại vẫn được cơ mà. Ừ, chị biết rồi. Để chị nói lại với cô ấy. Mà thôi, em cũng đừng quan tâm đến chuyện của chị làm gì. Chỉ là việc ăn uống, không quan trọng đâu. Đình Đình gật đầu đồng ý. Cô với chị Loan nói thêm với nhau vài câu nữa, thì chị Loan có điện thoại. Hình như là Lam Châu gọi đến. Tắt máy, cô ấy liền đứng dậy, tươi cười nói với Đình Đình. Tiểu Lam đến thăm chị, để chị ra đón con bé. Em ngồi đây đợi chị một chút. À, em gọi cả Tiểu Hoa và A Sinh xuống đây. Tiểu Lam có mua tôm đất đến, là món mà mấy đứa rất thích đấy. Đình Đình nghe thấy Lam Châu đến, cô không quá thích, cũng không đến mức chán ghét. Gật đầu nhận lời Hà Loan. Đợi cô ấy ra khỏi đình mát, cô mới lấy điện thoại gọi cho Quế Hoa và Phúc Sinh. Điện thoại kết nối với Quế Hoa trước, cô liền bảo cô ấy xuống vườn chơi. Còn chưa kịp nói đến câu thứ hai, thì đột nhiên Đình Đình nghe thấy tiếng rên khẽ của Hà Loan. Cô ngước mắt nhìn lên, kinh hãi vô cùng khi nhìn thấy Hà Loan đang ôm bụng, từ từ khuỵu xuống đất. Buông điện thoại xuống bàn, Đình Đình bật dậy chạy như bay về phía của Hà Loan. Cô vội vàng đỡ lấy Hà Loan, ôm cô ấy vào người, gấp gáp hỏi lớn. Chị Loan, chị làm sao thế này? Chị Loan! Hà Loan sắc mặt tái mét, mồ hôi túa ra trên trán, nét đau đớn không làm cách nào có thể giấu đi được. Một tay ôm bụng, tay còn lại nắm chặt lấy bắp tay của Đình Đình. Hà Loan cắn chặt răng, cô ấy run rẩy, nói năng lắp bắp. Tiểu Đình, em gọi anh Tân cho chị. Gọi anh Tân. Đình Đình sợ hãi đến xanh cả mặt. Cô rối lắm. Nhìn thấy chị Loan đau đớn như thế này, cô căn bản không biết phải làm cái gì trước tiên. Hà Loan cuộn người ôm chặt lấy bụng. Cô ấy đau đến không thể nào nói được. Đau như muốn chết đi sống lại. Đình Đình rất muốn bồng cô ấy chạy đi. Nhưng mà sức của cô quá yếu, thật sự không thể nào bồng được. Vội vàng nhìn xung quanh, cô hét ầm lên, tìm người đến giúp. Hà Loan xoay người lên, rên từng tiếng khổ sở. Mồ hôi lúc này túa ra đến ướt cả váy. Mọi người nghe tiếng kêu cứu của Đình Đình, liền vội vàng chạy đến. Lam Châu lúc này cũng kịp thời xuất hiện. Bên cạnh cô ấy còn có thêm một người nữa đến giúp. Tất cả ùa đến vây xung quanh để giúp đỡ cho chị Loan. Lam Châu quỳ xuống ôm lấy cơ thể đau đớn của chị gái mình. Cô ấy vừa khóc, vừa gọi tên chị Loan. Lại còn ra sức trấn an Hà Loan giống như Đình Đình đang làm. Mọi người vốn dĩ đang muốn đỡ Hà Loan lên lưng của một người làm để đưa cô ấy ra xe. Thì đột nhiên ngay lúc này, người đi chung với Lam Châu khi nãy lại lạnh giọng nói ra những lời mà khiến cho ai cũng phải sợ hãi, khiến ai cũng run rẩy, không dám nghe. Không kịp rồi, đứa bé chết rồi, là độc chết. Lam Châu mếu máo, cuống quýt, hỏi gấp người phụ nữ đi cùng. Mụ nói cái gì? Cái gì mà trúng độc? Chị tôi làm sao có thể trúng độc chứ? Người phụ nữ lúc này đỡ lấy Hà Loan đứng dậy. Bà ấy nghiêm nghị trả lời. Thai phụ này ra nhiều máu đen như vậy. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy đứa bé đã mất. Tôi còn ngửi được mùi máu rất tanh, rất khó ngửi. Nghi ngờ là bị trúng độc mà mất thai. Lam Châu sững sốt, nhưng cô ấy vẫn cố gắng chạy theo sau Hà Loan. Nước mắt thì nhau rơi xuống. Mà Đình Đình lúc này không thể nào kiềm chế được kích động trong lòng. Tay chân của cô run lầy bầy, căn bản là không thể nào nói được gì vào lúc này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn đến những chuyện chưa đủ tính thuyết phục như vậy. Trước tiên phải đưa Hà Loan đến bệnh viện trước. Còn về chuyện cô ấy có trúng độc hay không, để sau hẵng nói. Hà Loan và Lam Châu cùng với hai người nữa ngồi vào trong xe chạy trước, còn Đình Đình thì ngồi ở sau xe. Suốt dọc đường đến bệnh viện, không biết Đình Đình phải khấn cầu bao nhiêu lần để xin cho mẹ con chị Loan. Cô thật sự không muốn nhìn thấy chị Loan có chuyện, mà cô cũng không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Nhưng mà sự cầu nguyện của cô dường như đã là quá muộn, bởi vì đứa bé trong bụng của Hà Loan đã không còn nữa rồi. Sau khi từ bệnh viện trở về, Đình Đình luôn trong trạng thái ưu phiền và bù rột. Vừa đến phó gia thì cô đã đi ngay lên phòng. Cô không buồn tắm rửa, cứ như vậy ngả người ra ghế sofa, nằm im bất động. Mãi đến khi Khiếu Trạch trở về, anh nhìn thấy cô nằm sấp trên ghế, hai mắt mở tròn chớp chớp. Bộ dạng này của cô đúng là dọa cho anh giật mình một phen. Anh đã biết chuyện của Hà Loan, anh cũng biết Đình Đình sợ hãi thế nào. Vậy nên hôm nay anh mới bỏ hết việc và về sớm với cô. Anh cứ nghĩ khi anh về, Đình Đình sẽ nhào đến ôm lấy anh và khóc. Thật sự không nghĩ đến là cô lại án binh bất động như thế này. Đi đến bên cạnh cô, lúc này Khiếu Trạch mới có thể nhìn rõ được gương mặt thần thờ xanh xao của cô. Cô nằm như vậy chắc đã lâu rồi. Anh nghe bé Thị báo lại, cả ngày hôm nay cô còn chưa ăn gì. Cô gái của anh sao lại yếu lòng đến như vậy, cũng không biết quan tâm gì đến sức khỏe của mình. Đúng là cô khiến cho anh phải đau lòng. Khiếu Trạch ngồi xuống sàn nhà, anh đưa tay vén tóc cô, lại nhẹ nhàng xoa xoa vào má cô, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô. Sao thế này? Sao em lại không chịu ăn cơm? Đình Đình chớp mắt nhìn anh, nhìn thấy gương mặt đẹp như điêu khắc hiện ra trước mặt. Cô lúc này mới mếu máo, nức nở ôm chầm lấy anh. Khiếu Trạch, khi sáng chị Loan đang còn uống trà với em, vậy mà chưa tới nửa tiếng sau thì chị ấy, mẹ con chị ấy bỗng dưng gặp chuyện. Chị Loan chảy nhiều máu lắm, đau lắm anh à. Em cứ bị ám ảnh suốt từ sáng tới giờ. Em sợ, em không làm cách nào để quên được những hình ảnh đó. Đình Đình sợ hãi là thật. Cô vừa nói vừa run, run đến toàn thân cũng run theo. Khiếu Trạch cũng không kém gì cô. Anh nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh xót đến không nói được nên lời. Ôm chặt lấy cô, vuốt ve lưng cô dỗ dành, cố gắng giúp cô lấy lại bình tĩnh. Anh biết rồi. Có anh ở đây, em đừng sợ. Khiếu Trạch cứ ôm Đình Đình mà dỗ dành như vậy. Anh cũng không phải kiểu người vô tâm đến mức không phát hiện ra được là Đình Đình có vấn đề. Nhưng lúc này không phải là lúc nghi ngờ lung tung. Trước mắt anh chỉ cần Đình Đình yên ổn. Còn những chuyện khác, anh tự có cách tìm hiểu sau. Mất gần nửa tiếng đồng hồ để dỗ dành và trấn an, Đình Đình mới có thể bình thường trở lại như trước. Thật ra thì trông cô vẫn rất bình thường, chỉ có cảm xúc là dao động không ổn định. Nhưng mà lúc này thì tốt hơn, cảm xúc đã nắm bắt được. Cô không còn cảm thấy ám ảnh quá độ, cũng không còn sợ hãi đến run rẩy trong lòng Khiếu Trạch nữa. Sau khi ổn định lại tinh thần, Đình Đình lại cảm thấy đói. Khiếu Trạch lại tiếp tục bồi cơm cho vợ. Anh nhìn cô ăn, liên tục gắp thức ăn cho cô, lại vừa nghe cô kể lại những chuyện vừa mới xảy ra. Khi nghe đến đoạn người phụ nữ đi cùng với Lam Châu, Khiếu Trạch thật sự không nhịn được sự tò mò. Em nói, bà ta bảo rằng Hà Loan bị bỏ độc nên mới hư thai sao? Đúng, bà ấy nói như vậy, cả đám bọn em đều nghe được anh à. Nhưng mà độc gì mới được chứ? Thời này đang còn sử dụng độc để hại người sao? Em cũng nghi ngờ giống như anh, nhưng em có hỏi qua Vũ Lan rồi, cô ấy nói khả năng rất cao là bị hạ độc. Thời bây giờ nghe đến từ độc thì thấy hơi lạ, chứ trong y học, độc tố hay là chất độc gì gì đó lại là thứ rất là bình thường. Bây giờ em đang rất rối. À, mà có chuyện này, em nghĩ rằng mình cần phải nói cho anh biết. Nào, nói đi, anh đang nghe đây. Đình Đình do dự một chút, cô suy nghĩ kỹ rồi. Cô phải nói cho Khiếu Trạch, để có chuyện gì không may xảy ra thì anh vẫn có thể ứng phó kịp. Nếu như chị Loan xảy thai là do bị trúng độc, vậy thì khả năng rất cao đây là một âm mưu cố tình hại người. Lại nhớ đến vụ việc trước đây của Lan Trúc, cô không thể nào không đề phòng để bảo vệ chính bản thân mình. Chuyện là chị Loan có kể với em, mấy ngày hôm nay chị Sương ngày nào cũng đưa cháo yến ngũ sắc đến cho chị ấy ăn bồi bổ. Em nghĩ nếu chị Loan thật sự bị hạ độc, vậy thì trước sau gì chuyện này mọi người cũng biết. Thở dài một hơi, Đình Đình lại ủ rũ nói tiếp. Em cũng không hiểu vì sao. Em thấy khá là bất an. Chắc là vì sau chuyện của Lan Trúc vừa rồi, em đâm ra có chút lo lắng với những chuyện như thế này. Nhưng lần trước, Lan Trúc không sao. Còn lần này, mọi chuyện lại phức tạp hơn nhiều anh à. Khiếu Trạch hiểu ý của Đình Đình. Anh biết là cô sợ, sợ bị người khác hất nước bẩn lên người cô. Sự việc của Hà Loan không đơn giản chỉ là ngoài ý muốn bị sẩy thai, mà rất có thể là chị Loan bị hạ độc dẫn đến mất con. Đình Đình cũng có nói, khi sáng Hà Loan cùng cô uống trà gừng, trước khi chị Loan xảy ra chuyện, thì người tiếp xúc gần nhất với cô ấy chính là Đình Đình. Mẹ kiếp, nếu chuyện lần này có kẻ cố tình kéo theo cả Đình Đình liên lụy vào, vậy thì đừng có trách vì sao. Phó Khiếu Trạch Anh, độc ác. Chị Loan sẩy thai, chị ấy nằm viện được 3 ngày thì được xuất viện về nhà. Theo như kết quả chuẩn đoán từ phía bác sĩ, thì khả năng cao là chị Loan không phải sẩy thai tự nhiên, mà rất có thể là do tác động từ bên trong cơ thể. Hay nói một cách dễ hiểu nhất là cô ấy bị hạ thuốc. Loại thuốc này dẫn đến việc dọa sinh non và nặng nhất là sẩy thai. Tin tức được truyền khắp phó gia, ông nội phó cũng biết. Nói ông không thích Hà Loan thì là đúng, nhưng mà nếu nói ông không thích đứa bé của Hà Loan là hoàn toàn sai. Bởi vì kể từ khi biết tin chị Loan có khả năng là bị hạ thuốc, ông tức giận đến mức đập vỡ tách trà. Đích thân ông ra lệnh cho vợ chồng ông Phó Hoa phải điều tra cho ra nhẽ chuyện này. Nếu như điều tra không ra, vậy thì cũng không cần làm bà hai lớn, làm chủ mẫu của phó gia nữa. Lệnh này của ông nội khiến cho bà hai lớn sốt ruột, giống như ngồi trên đống lửa. Bởi vì bà biết rằng ông nội phó nói được là làm được, cũng không phải giết gà, dọa khỉ để cho bà sợ đâu. Phần khác, ông nội phó lệnh cho quản gia Ngô đến phó gia giúp đỡ cho bà hai lớn điều tra chuyện lần này của Hà Loan. Ông muốn phó gia cho ông một lời giải thích về việc Hà Loan bị sẩy thai. Ông nội phó rõ ràng là muốn làm căng chuyện này. Ông không muốn nhượng bộ cho những việc làm quá mức sai trái và nhẫn tâm như thế này. Chị Loan xuất viện về nhà ngày hôm trước. Sang ngày hôm sau, bà hai lớn cho mở cuộc họp gia đình khẩn cấp. Cuộc họp gia đình này đến cả Lý Lan Trúc cũng bắt buộc phải có mặt, không thiếu bất cứ ai. Ngoài Lan Trúc ra thì còn có cả Lam Châu và bà Mụ Hiền. Bà Mụ Hiền là bà Mụ nổi tiếng cao tay nhất trong nghề, cũng chính là người phụ nữ đi cùng với Lam Châu đến phó gia thăm Hà Loan hôm đó. Nói về Mụ Hiền, bà ấy chuyên nhận dưỡng thai cho các thai phụ của Hào Môn, tay nghề cao, kiến thức rộng, chuẩn đoán giới tính thai nhi qua mạch đập không sai một chút nào. Cũng không phải ai, bà ấy cũng nhận lời điều dưỡng. Nghe nói bà ấy nghỉ hưu gần chục năm nay rồi, và phải khó khăn lắm thì Lam Châu mới mời được Mụ Hiền đến xem mạch cho Hà Loan. Chỉ là mạch còn chưa kịp xem thì đứa bé lại không còn nữa. Mụ Hiền vì thấy thương xót cho Hà Loan, vậy nên bà ấy nhận lời đến chăm sóc, ở cử cho chị. Dưỡng lại thân thể hư nhược cho chị ấy. Bà hai lớn biết Mụ Hiền đến, vậy nên bà ấy liền mời Mụ Hiền đến tham gia cuộc họp này của phó gia. Cũng yêu cầu Mụ Hiền nói ra hết những gì mà bà ấy biết. Mộ Hiền cũng không tỏ ra lo sợ, bà ấy đã quá quen với việc tranh đấu của nữ nhân Hào Môn. Có vài nhà tranh đấu còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Việc hạ độc như thế này cũng không đến mức dọa cho bà phải hoảng sợ. Mộ Hiền ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn sơ quan hết mặt thì có vẻ không được dễ tính cho lắm. Lời nói rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát, không có một chữ nào dư thừa. Ngày hôm đó tôi được cô Lý Lam Châu mời đến phó gia để bắt mạch cho cô Hà Loan. Lần trước tôi có xem mạch cho cô Loan một lần. Mạch đập không rõ, không dám chắc thai nhi trong bụng là nam hay nữ. Nhưng nếu xét theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của tôi, thì tôi đoán phần lớn khả năng đứa bé trong bụng cô Loan là bé trai. Bà hai lớn tròn mắt, bà kêu lên. Bé trai sao? Mụ nói đứa nhỏ trong bụng Hà Loan là con trai sao? Dạ vâng, 70% là bé trai. Sự xác nhận này của Mụ Hiền làm cho bà hai lớn suy sụp, bà như chết lặng. Rất lâu sau, không thể nào nói thêm được một câu nào. Lúc này ông Phó Hoa là người bình tĩnh nhất. Ông lạnh giọng nói với Mụ Hiền. Thôi được rồi, bà cứ tiếp tục nói đi. Nói hết những gì mà bà biết cho tôi nghe. Mụ Hiền gật đầu. Bà cũng biết rõ người đàn ông vừa nói chuyện với bà là ai, vậy nên bà không dám có một chút thái độ chậm trễ nào. Rất nhanh, đã bắt đầu thuật lại hết sự việc. Lúc tôi đến, thì thấy cô Loan ôm bụng nằm ở dưới đất. Nhìn thấy máu đen chảy ra từ người của cô ấy. tôi đoán chắc chắn là đứa bé không còn. Và điều quan trọng nhất là ngay ngày hôm đó, tôi còn nói ngay với cô Lam Châu và mợ nhỏ đây rằng cô Hà Loan bị hạ độc mà dẫn đến sẩy thai. Tôi đã từng xem mạch cho cô Loan một lần, mạch đập không rõ ràng, thai nhi khá yếu. Tôi còn nói với cô ấy nên nghỉ ngơi nhiều hơn, cố gắng giữ cái thai qua 3 tháng là ổn định. Chỉ tiếc là khi đó tôi không đoán được cô Loan bị hạ độc. Nếu như tôi biết được trước thì cái chuyện đáng tiếc này đã không xảy đến. Thành thật chia buồn cùng với gia đình. Những người đang ngồi trong phòng khách lúc này tâm trạng cũng không tốt hơn mụ Hiền là bao nhiêu. Biểu cảm trên mặt mỗi người đều là thầm thương xót cho đứa bé đáng thương của chị Loan. Hà Loan không có mặt, chỉ có Lam Châu. Cô ấy lại không thể nào nhịn được mà len lén lau nước mắt. Hà Loan sau khi biết mình sẩy thai, cô ấy vô cùng suy sụp. Mấy ngày qua cũng chả ăn uống được gì, toàn là uống sữa cầm cự cho qua ngày. Còn Duy Tân, anh ấy trở nên trầm mặc đến đáng sợ. Chỉ khi ở bên cạnh Hà Loan mới có thể khiến cho anh ấy mềm mại trở lại. Duy Tân yêu Hà Loan, hay nói đúng nhất là rất rất yêu. Điều này là không thể nào phủ nhận. Khiếu Trạch ngồi bên cạnh Đình Đình, tay anh lúc nào cũng đặt sau lưng, vỗ về cô. Hôm nay thành viên cấp cao của Phó Kỳ đều có mặt ở nhà. Khiếu Trạch tất nhiên là phải tham dự. Anh không lo cho anh chỉ lo cho Đình Đình thôi. Anh sợ chuyện này liên lụy đến cô, anh sợ cô bị bắt nạt, sợ cô nhất thời hoang loạn, không thể nào tự mình cứu được mình. So với việc đứa bé của Hà Loan mất, thì sự an toàn của Đình Đình mới là việc khiến cho Khiếu Trạch để tâm đến nhiều nhất. Duy Tân vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ. Lúc này sau khi nghe mụ Hiền nói xong, anh mới nhớn mày nhìn lên, ánh mắt quét qua nhanh một vòng, sau đó dừng lại ngay vị trí của Diệp Dương. Anh nhìn người vợ mà mẹ anh cố gắng cưới về cho anh. Lửa giận trong lòng bắt đầu dâng lên, chân mày nheo lại. Anh gằn giọng và nói lớn. Diệp Sương, cô có gì để nói với tôi không? Diệp Sương giật mình, hai mắt của cô ta chớp chớp nhìn Duy Tân, lại nhìn thấy hàng chục ánh mắt nghi ngờ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta vội vàng lên tiếng. Anh nói như vậy là có ý gì? Ý anh đang nghi ngờ em. Em là người hạ độc Hà Loan á? Những chén cháo yến ngũ sắc mỗi ngày của cô là cô bắt Hà Loan ăn có phải không? Diệp Sương biểu cảm kinh ngạc nhìn chồng mình, nhưng rất nhanh sau đó cô ta lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, gật đầu thật mạnh. Cô ấy nói lời nói vô cùng hợp tình hợp lý. Đúng vậy, cháu là em cho người đem đến để bồi bổ cho cô ấy. Nhưng như vậy thì làm sao? Trong cháu có độc á? Anh nghĩ nếu em muốn bỏ độc Hà Loan thì em bỏ vào trong cháu rồi ngu ngốc đưa cho cô ấy ăn như vậy á? Bà hai lớn cũng nhanh chóng góp lời để minh oan cho Diệp Dương. Cháo này là đầu bếp riêng của mẹ nấu, không phải là do chủ ý của Diệp Dương. Thật ra là mẹ bắt Diệp Dương làm như vậy, con đừng có trách lầm vợ con. Diệp Dương giận quá mất khôn, cô ta cười khằng, nói trong sự giận dữ và đau lòng. Con biết ngay mà, chỉ cần Hà Loan có chuyện là anh ấy nghĩ ngay đến con. Phó Duy Tân, em sống với anh lâu như vậy mà một chút niềm tin anh dành cho em cũng không có à? Vì cái gì mà em phải hạ độc mẹ con cô ta? Hà Loan mà sinh được con trai thì em phải càng mừng chứ. Đứa nhỏ đó trước sau gì cũng là con của em. Có không phải là con của người ngoài đâu. Tại sao em phải hạ độc chứ? Thông tin này từ miệng của Diệp Sương nói ra làm cho những người không biết chuyện đều cảm thấy ngỡ ngàng. Trong đó có cả Đình Đình. Đến bây giờ cô mới biết, hóa ra là vì nguyên nhân này mà Diệp Sương mới dễ dàng đồng ý cho Hà Loan ở lại Phó gia. Nếu nói như vậy, chuyện này chắc chắn là không có liên quan gì đến Diệp Sương. Vì đằng nào thì đứa bé mà Hà Loan sinh ra không phải đem đến cho Diệp Sương nuôi dưỡng sao? Thân thể Diệp Sương khó có con, tình cảm vợ chồng lại không tốt. Việc nhận con nuôi để củng cố địa vị, chuyện này chẳng phải là một chuyện tốt sao? Duy Tân im lặng khá lâu, anh nhìn Diệp Sương, nhìn lâu đến nỗi Diệp Sương không thể nào nhịn được nữa. Ngay lúc cô ta định mở miệng lên tiếng phân trần thêm cho bản thân của mình, thì đột nhiên ở đâu, một chiếc tách trà bay đến. Tách trà bay thẳng vào người của Diệp Sương, sau đó rơi xuống nền nhà, vỡ ra làm vài mảnh. Mà Diệp Sương lúc này bị lực đập của tách trà làm cho đau đớn, đến mức ôm lấy ngực của mình. Hành động thô lỗ vừa rồi chính là do Duy Tân làm. Chính anh ném tách trà vào người của Diệp Sương. Cô giỏi diễn trò lắm. Cô luôn là người diễn trò từ trước đến giờ. Nếu không phải tại cô, thì tôi và Loan đã không đến mức như ngày hôm nay. Được, cô muốn diễn trò chứ gì. Hôm nay tôi cho mọi người nhìn thấu vai diễn của cô. Cô có đồng ý hay không? Gương mặt của Diệp Sương nhăn nhó lại, sắc mặt thì tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta ôm lấy phần ngực sưng đỏ vì bị va đập mạnh, hai mắt mở to trừng trừng nhìn thẳng vào Duy Tân, một chữ cũng không nói được. Thật là không thể nào nói ra nên lời. Không đợi Diệp Sương có cơ hội kêu oan, Duy Tân liền ra lệnh cho quản gia Ngô báo cáo lại hết những gì mà ông ấy đã điều tra được. Đây là quản gia Ngô tự mình điều tra. Ông ấy là người của ông nội phó, sẽ không có chuyện thiên vị cho ai, ngoại trừ Đình Đình. Thưa các vị, theo như kết quả tôi điều tra được trong mấy ngày qua, tôi tìm được một loại thuốc bột, nghi là thuốc độc. Tôi cũng cho thầy thuốc kiểm tra qua, và đúng kết quả, chính xác là bột chất độc. Một loại độc dược từ thời cung cấm vua chúa. Loại độc này là cấm chất ngày xưa, gây nguy hiểm đến thai phụ. Điều đáng sợ nhất là khi bột ngấm vào máu thì khiến cho thai nhi trong bụng yếu dần đi. Nếu thời gian sử dụng bột càng lâu thì rất có khả năng cả thai phụ cũng không thể nào giữ được tính mạng. Và một điều quan trọng nữa là khi thai phụ đã tiếp xúc qua với loại bột độc này thì thai nhi chắc chắn không thể nào giữ lại được. Đã gọi là chất cấm thì bản chất đã là chất độc. Dù phát hiện sớm hay phát hiện muộn thì đều không thể nào cứu được sinh mạng của đứa bé đáng thương. Hít vào một hơi, Đình Đình cuộn chặt tay thành nắm đấm. Cô run rẩy khi nghe những lời nói lạnh sống lưng mà quản gia Ngô vừa mới nói ra. Thật sự quá tàn độc. Chỉ vì người lớn thù hận nhau mà đi hại một đứa trẻ vô tội. Thật là quá nhẫn tâm, quá độc ác. Không gian im lặng bao trùm lên toàn bộ phòng khách. Đợi cho mọi người tiếp thu hết những thông tin trên, quản gia Ngô mới nhìn về phía Diệp Sương. Ánh nhìn của ông sắc lạnh, mang theo một sự phẫn nộ vô hình. Ông nói từng câu từng chữ, khiến cho Diệp Sương nghe qua phải trừng mắt bất động. Và cũng khiến cho tất cả những người ở đây một lần nữa trở nên thất thần. Thưa mợ hai, loại bột này là tôi tìm được ở trong hộp phấn trang điểm của mợ. Nếu như ngày hôm qua tôi không cẩn thận thì chắc chắn là mợ có thể qua mặt được tôi, qua mắt được tất cả mọi người. Mợ còn nhớ hộp phấn này không thưa mợ? Mợ có nhớ cách mợ sai con ba bỏ độc vào kem đánh răng của cô Hà Loan? Mợ có nhớ rõ không ạ? Mợ hai, mợ trả lời đi. Mợ hai. Lời của quản gia Ngô vừa dứt, trong phòng khách lại một lần nữa rơi vào không khí trầm mặc đến nghẹt thở. Bà bên cạnh Đình Đình lúc này khiếu trạch lại đột nhiên kề tai cô nói nhỏ. Em đừng nói gì hết, em nghe anh. Cô ngước mắt sang nhìn anh. Cô không biết có phải anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô hay không, nhưng đúng là cô đang có suy nghĩ sẽ nói giúp cho Diệp Sương. Bởi vì cô cảm thấy Diệp Sương không phải là người có suy nghĩ nông cạn như vậy. Chị ấy không bao giờ hạ độc Hà Loan, không thể nào hạ độc một cách ngu ngốc và lộ liễu như vậy. Biết Đình Đình đang nghĩ gì, Khiếu Trạch lại nói. Diệp Sương có âm mưu, chị ta không vô tội. Đình Đình tròn mắt nhìn anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của Khiếu Trạch. Bất giác cô cảm thấy đầu óc có chút mơ màng không rõ. Nhưng mà từ trước tới giờ, Khiếu Trạch không phải là người ăn nói linh tinh. Nếu anh nói như vậy, thì chắc chắn đó là sự thật. Duy Tân nhịn không được. Anh ta đứng bật dậy đi đến trước mặt Diệp Sương, siết chặt lấy cổ tay của cô. Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, anh gằn lên từng chữ. Cô định chối có phải không? Cô định đổ lỗi cho ai đây? có phải là đổ lỗi cho mẹ tôi, đổ lỗi cho bà ấy vì trong cháo cô đem cho Hà Loan ăn mỗi ngày là có độc hay không? Đinh Diệp Sương, con người của cô luôn ác độc như vậy, luôn bất chấp thủ đoạn không thay đổi. Tôi kinh tởm cô. Vành mắt của Diệp Sương đỏ hoen, cô ta ngước đôi mắt run rẩy nhìn chồng mình. Lời muốn nói đều bị nghẹn hết vào trong cổ họng. Đau đớn nhục nhã, cảm giác nào cô ta cũng có. Duy Tân lúc này cười khinh bỉ, tiếp tục nói. Tại sao cô không trả lời chứ? Cô bị oan ý, cô nói là cô bị oan đi. Cô chỉ cần nói rằng cô bị oan, tôi sẽ cho cô biết cô oan ở đâu. Thế nào, có oan không? Có cần tôi kéo con ba lên đây để cho cô và nó ba mặt một lời hay không? Có cần không? Độc trong hộp phấn kia của cô, có oan không? Tôi có đổ tội oan cho cô không? Quản gia Ngô có đổ oan cho cô hay không? Cô nói đi, tại sao cô câm hả? Chữ Hà cuối cùng trong câu nói của Duy Tân dọa cho Diệp Sương sợ hãi đến bật khóc. Cô ta sợ lắm rồi, cô ta bị phát hiện rồi, cô ta bị bắt quả tang rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Cô ta cẩn thận đến như vậy cơ mà, kế hoạch chu đáo như vậy, tại sao lại bị phát hiện? Tại sao chứ? Làm Châu giận đến tím tái mặt mày. Cô ấy mang lửa giận bừng bừng mà tiến tới chỗ của Diệp Sương, tức giận không kìm nén được. Cô ấy vùng tay tát hai cái thật mạnh, thật dứt khoát vào mặt của Diệp Sương. Hai cái tát mạnh đến mức khóe miệng của Diệp Sương rớm máu, chảy cả máu tươi. Đồ con quỷ! Là cô hại chết cháu tôi, hại chị tôi thành ra thảm hại đến như vậy. Cô còn gì để nói hay không? Cô chả còn gì để nói đâu. Đồ ác độc! Bà hai lớn vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng. Bà chạy đến trước mặt Diệp Sương. Bà vịn lấy cánh tay của con dâu. Bà gấp gáp hỏi lớn. Này, con nói cái gì đi chứ? Con không làm những chuyện này, có đúng không? Diệp Sương, con trả lời đi. Diệp Sương lúc này chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô ta không nói gì, cũng không biết phải nói cái gì. Bây giờ cô ta còn có thể chối được nữa hay sao? Không chối được. Không thể nào chối được nữa rồi. Chất độc mà cô ta sai bé ba trộn vào trong kem đánh răng của Hà Loan, thứ mà tưởng chừng có lục tung phó ra này lên, cũng chả có ai đoán ra được là có độc ở trong đó. Thế mà bọn họ cũng tìm ra được. Khốn kiếp thật. Tại sao lại tìm ra được chứ? Tại sao con Hà Loan lại may mắn đến như vậy? Duy Tân lúc này giận quá. Anh chỉ biết cười trừ. Anh nhìn mẹ mình, nói như quát. Mẹ còn hỏi cô ta được á? Là con dâu yêu quý của mẹ đấy. Con dâu mẹ chọn đấy. Mẹ, chả nhẽ mẹ không biết tính của cô ta à? Nếu cô ta không làm gì sai, cô ta để yên cho người ta đánh, để yên cho người ta mắng cô ta sao? Bà hai lớn lúc này không thể nào kiềm chế được. Bà lắc tay cô ta, gào lên như khóc. Sương! Con nói đi chứ, con phải nói cho rõ ràng đi chứ. Con nói hay không? Cơ thể Diệp Sương lắc lư theo hành động của bà hai lớn. Bà ta bật khóc, cô ta cũng bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống nền nhà bóng loáng. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà cuộc hôn nhân này đem đến cho cô chính là bà mẹ chồng thương cô như con ruột. Nhưng mà cô ta lại không có phước được hưởng. Có mẹ chồng tốt thì sao? Chồng có thương đâu. Thế này gọi gì là cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ? Nhìn Diệp Sương im lặng như vậy, bà hai lớn dù có ngốc, dù có cố chấp đến đâu, thì bà không thể nào cứ mãi cố chấp và tin tưởng vào con dâu vô tội vạ được. Bà thương Diệp Sương, bà luôn mong là cô sẽ không làm ra những chuyện hồ đồ như thế này. Nhưng mà bà mong thì sao? Bà có mong cũng chả thay đổi được thực tế. Bà không thay đổi được sự thật. Bà không thể nào bao che được cho cô con dâu. Bà không thể. Như suy nghĩ thật kỹ, Diệp Sương biết chắc lần này duyên phận của cô và phó gia xem như cạn kiệt. Chả còn gì mà níu kéo. Tuổi xuân của cô đã dành hết cho người đàn ông mà cô gọi là chồng. Hết lòng yêu thương, hết lòng tận tụy, nhưng đổi lại toàn là sự ghẻ lạnh, sự thờ ơ. Nửa đời cô cố gắng cũng không bằng một giọt nước mắt của Hà Loan. Chồng cô có thương cô đâu. Trái tim của anh ấy hoàn toàn là hình bóng của Hà Loan. chỉ toàn là hình bóng của cô ta mà thôi. Hà Loan bây giờ được bước vào cửa nhà họ Phó, dù là một bước hay là nửa bước thì cũng đã bước vào. Mà một khi Hà Loan xuất hiện, vậy thì làm gì còn chỗ cho cô mưu cầu, cũng làm gì còn chỗ cho cô cố gắng bồi đắp tình cảm chứ. Diệp Sương rơi nước mắt, giây phút sự thật bị phanh phui, cô ta thật sự không thể nào hối hận. Mẹ à, con dâu xin lỗi. Con dâu phụ lòng mẹ. Sương, con vừa nói cái gì? Con xin lỗi cái gì? Vậy là chính con làm sao? Diệp Sương run rẩy, cô không dám ngước mắt lên nhìn mọi người. Lúc này chỉ có thể cố gắng áp chế hoảng loạn để đối diện với đôi mắt khổ sở của mẹ chồng. Cô khóc, cô gật đầu xác nhận trong nước mắt. Vâng ạ, là con làm. Ông Phó Hoa nghe được câu trả lời của con dâu, ông đập vỡ tung tách trà, tức giận đùng đùng đứng dậy rời đi, chỉ để lại cho Diệp Sương một câu nói đầy khinh rẻ. Đúng là Phó gia vô phúc khi có một đứa con dâu như cô. Ông Phó Hoa rời đi, bà hai nhỏ vội vàng chạy theo, vuốt lửa giận cho chồng. Trong phòng khách rộng lớn, bà hai lớn không thể nào nhịn được. Bà giận dữ, quát nạt con dâu. Thế tại sao con làm như thế? Con hại đứa bé thì con được cái gì? Đứa bé sinh ra, nó là con của con. Nó sẽ là con của con mà Dương. Tại sao con ích kỷ như vậy? Con hồ đồ, con nóng này, con không nghe lời mẹ. Tại sao con ngu thế hả? Con ngu mà mẹ. Là con ngu. Con ngu nên con mới chọn cuộc sống như thế này. Con ngu nên con mới tìm mọi cách để được làm vợ anh Tân. Cũng tại con ngu nên con mới cố chấp tin rằng một ngày nào đó chồng con rồi cũng nhận ra tấm chân tình của con. Duy Tân nghe như vậy thì nhìn Diệp Sương, anh lạnh lùng hỏi cô. Chân tình á? Thế thì cô biết cái gì gọi là chân tình hay không? Phải, em làm gì biết chân tình là như thế nào? Cả đời này, dù em có làm trâu làm ngựa cho anh, thì anh chỉ biết chạy theo và công nhận chân tình của Hà Loan. Còn em, chân tình của em chỉ là đồ bỏ đi, đồ rác rưởi kinh tởm. Anh Tân à, có phải như vậy hay không? Không cho anh cơ hội được trả lời, Diệp Sương lại tiếp tục nói. Em sai rồi. Ngay từ đầu em đã sai rồi. Vậy cho nên kết quả này, âu cũng là điều hợp lý. Nhưng mà em xin anh, tất cả lỗi đều là do em, không hề liên quan gì đến nhà họ Đinh cả. Xin anh thương xót nhìn nhận công lao em làm vợ anh bao nhiêu năm qua, mà anh chừa cho gia đình, nhà em một con đường để sống. Bà hai lớn nghe xong vừa thương vừa tức, bà đau lòng trách móc con dâu. Con nghĩ cho nhà mẹ con như vậy, thế tại sao con còn làm ra những chuyện này? Mẹ nói với con thế nào? Có khi nào mẹ hứa với con mà mẹ không làm được hay không? Có không? Bây giờ con xin Duy Tân bỏ qua cho Đinh gia thì có ích gì chứ? Duy Tân bỏ qua nhưng Phó gia không bỏ qua. Con có xin hết được không? Thế tại sao lúc con làm, con không nghĩ đến hậu quả? Diệp Sương nghẹn ngào òa khóc lên như một đứa trẻ bị mắng oan. Cô ta gào khóc. Mẹ hứa với con thì có ích gì? Đứa nhỏ đó là con của Hà Loan và chồng con. Nó là con của kẻ thù con. Mẹ nghĩ đi. Duy Tân để con của anh ấy và Hà Loan gọi con bằng mẹ. Mẹ nghĩ là anh ấy đành lòng làm như vậy với người anh ấy yêu sao? Có phải là mẹ đang muốn làm cho con yên lòng nên mẹ mới nói như vậy có đúng không? Có phải không à mẹ? Mẹ rõ ràng biết là không thể. Mẹ biết trước rồi cơ mà. Mẹ lừa con. Bà hai lớn bị con dâu chất vấn, bà giận nhưng mà không hận con dâu. Nhìn thấy con dâu khóc, bà cũng nghẹn ngào. Sương ơi là Sương à, bây giờ con còn cái gì đâu? Con có còn cái gì đâu hả con? Con còn chứ. Thứ con còn bây giờ chính là bản thân của con, là một Đinh Diệp Sương của nhà họ Đinh, không còn là con dâu lớn của Phó gia. Từng ấy năm con đến đây làm dâu, con chỉ hạnh phúc khi được mẹ yêu thương. Còn ngoài ra, con chả có cái gì ngoài một cái danh mợ hai đầy sáo rỗng. Chồng con không thương con, con biết rõ chứ. Nhưng mà con cố chấp, con cứ chọn cưới anh ấy, cũng chẳng vì lợi ích gia tộc, mà là vì con thật lòng thương anh ấy. Con yêu chồng con rất nhiều. Hai người phụ nữ, một mẹ chồng một nàng dâu, cùng nhau òa khóc nức nở. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng dường như cũng hiểu thấu được nỗi lòng của nhau. Xung quanh không một ai lên tiếng an ủi, không một ai dỗ dành, không ai đến ôm lấy họ mà nói những lời thương xót. Nhưng ngay lúc này đây, hai người họ cũng chẳng cần, bởi vì đau lòng quá nhiều rồi. Đau thêm một chút cũng chẳng có gì to tát. Có lẽ không phải vì Diệp Sương là cô con dâu bà hai lớn đã chọn nên bà mới thương cô nhiều đến như vậy. Mà lý do bà thương cô chắc là vì bà nhìn thấy được bóng dáng của bà ở đâu đó trong nội tâm khổ sở của Diệp Sương. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào ngu ngốc. Có chăng ấy là chính họ muốn chọn một cuộc sống ngu ngốc mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết phải nói gì hơn, bởi vì những giây phút vừa rồi khiến cho Tâm An vô cùng là xúc động và đau đầu. Bởi vì đúng là tình yêu nó khiến chúng ta mù quáng thật sự. Nếu như một người không yêu mình thì thôi, tại sao lại chấp nhận cưới, sau đó lại thù hận và giết hại lẫn nhau như vậy. Và cuộc sống của cô gái tên là Loan bây giờ lại rơi vào địa ngục, bởi vì không ngờ chính người vợ của chồng mình lại ra tay hãm hại cô ấy. Đến bây giờ thì chúng ta mới biết được rằng là nhà Phó gia vô cùng là có nhiều tội ác, đúng không ạ? Và tiếp theo thì Đình Đình phải sống ra sao trong gia đình này? Quý vị cùng theo dõi với Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.